siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 141. Học sinh chuyển trường, Phong thiếu ngôn. Thấy thiếu niên tóc trắng xuất hiện tại Quý Thủy Đường, bọn người Diệp Nam Tu nhao nhao trốn sau lưng Vân Phi Dương, hình như rất sợ tên này. Phong thiếu ngôn. Vân Phi Dương lắc đầu. Không biết. Diệp Nam Tu nói. Phi Dương ca, tên này mới chuyển từ Thiên Vũ quận tới, bị phân đến Quý Thủy Đường chúng ta. Nguyên lai mới chuyển tới, khó trách lạ mắt. Siêu thần yêu nhiệt trai lơ. Uy. Phong thiếu ngôn lạnh lùng nói. Ta đang hỏi ngươi mà. Vân Phi Dương cười nói. Không sai, ta là Vân Phi Dương, có chuyện gì sao? Hô. Đột nhiên, ánh mắt Phong thiếu ngôn lạnh lẽo, đá chân tới. Phanh phanh. Khí tức mạnh mẽ quét qua, quét bay bàn ghế chung quanh. Bọn người Diệp Nam Tu bị dọa sợ, nhanh chóng lui lại. Tên này từ khi tiến vào Quý Thủy Đường cước pháp thuận buồm xuôi gió, để bọn hắn chịu không ít đau khổ, trong lòng dần sinh sợ hãi. 3. Vân Phi Dương vung tay, hời hợt bắt lấy cái chân đang đá tới, khí kình cường thế im mặt. Hắn hỏi. Ngươi làm gì vậy? Học sinh chuyển trường này cũng quá quái, mình lại không biết hắn tại sao vừa thấy mặt đã đánh nhau rồi. U, V, K, W, W, M. Phong thiếu ngôn thu chân, lần nữa giẫm trên bàn, lãnh đạm nói. Ta còn tưởng rằng Quý Thủy Đường đều là một đám phế vật, không nghĩ tới lão đại như ngươi rất không tệ. Vừa rồi hắn bạo phát 2000 cân lực đạo. Ngươi có bệnh hả? Vân Phi Dương lườm hắn một cái. Phi Dương ca, tên này rất cuồng, nói muốn làm lão đại Quý Thủy Đường. Người nào không phục sẽ bị đánh, chúng ta không phục thì bị hắn đánh thành bộ dáng như thế này. Diệp Nam Tu nói. Hắc Mao và bọn người Khúc Vãn Ca gật đầu. Vân Phi Dương lúc này mới tỉnh ngộ cười nói. Ngươi muốn làm lão đại. Không sai. Phong thiếu ngôn lạnh lùng đáp. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói. Chúng ta ra ngoài đánh, ngươi thắng. Ngươi sẽ là lão đại Quý Thủy Đường. A, Diệp Nam Tu vội vàng lôi kéo hắn, nói. Phi Dương ca, tiểu tử này rất lợi hại, tinh thông cước pháp, hôm qua vừa đánh thiên tài đứng thứ 11 thiên bảng thành đầu heo. Như thế à? Vân Phi Dương lần nữa đánh giá lại Phong thiếu ngôn, hỏi. Ngươi có tu vi gì? Phong thiếu ngôn ngạo nghễ đáp. Vũ đồ trung kỳ đỉnh phong. Mẹ nó. Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn không phải giật mình tu vi tiểu tử tóc trắng. Hiện tại hắn không hiểu rõ tuổi còn nhỏ như vậy có thể đạt tới vũ đồ trung kỳ đỉnh phong. Cũng tính là thiên tài không tệ đi, tại sao lại bị phân đến Quý Thủy Đường yếu nhất. Nếu như Vân Phi Dương biết. Bởi vì tân sinh này cái bàn trong hội nghị cấp cao bị đánh nát, đồng thời cửa phòng bị đánh rách tả tơi, sẽ lập tức minh bạch. Phong thiếu ngôn thản nhiên nói. Ta nghe nói qua ngươi nhập học không đến 2 tháng phá rất nhiều kỷ lục, trở thành tân sinh đệ nhất nhân, thực lực vũ đồ trung kỳ, lực bạo phát 5000 cân. A, còn tìm hiểu tình báo của mình. Đáng tiếc. Phong thiếu ngôn khoát tay, nói. Ở trước mặt ta, ngươi yếu đến đáng thương, cho nên, nhường vị trí lão đại lại, có lẽ ta sẽ thủ hạ lưu tình. Ken két. La Mục nằm sấp trên bàn, song quyền nắm chặt. Giờ phút này hắn rất phẫn nộ. Bởi vì, học sinh chuyển trường này còn biết giả làm cao thủ hơn so với chính mình, phong phạm cao thủ tùy ý tự nhiên bộc phát ra như thế. Hắn nhất định là một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh cực vì cao thủ ẩn giấu. Vân Phi Dương im lặng. Hắn bỗng nhiên ý thức được điều kiện có thể đi vào Quý Thủy Đường không phải tư chất kém mà chính là quái gì. Đi thôi. Vân Phi Dương nói. Ra ngoài xem hư thực. Soát. Phong thiếu ngôn thu chân đi ra học đường nhưng không quên cảnh cáo. Ta đã cho ngươi đủ mặt mũi. Cho nên đừng trách ta không khách khí. Nhiều chuyện. Vân Phi Dương lắc đầu đi ra ngoài. Bên ngoài Quý Thủy Đường có một mảnh đất trống, là thao trường cho học sinh ngẫu nhiên tu luyện. Vân Phi Dương cùng Phong Thiếu Ngôn đứng cách nhau mấy trượng. Tu ca. Hắc Mao bụm mặt hỏi. Phi Dương ca có đánh chết tên kia không? Nói nhảm. Diệp Nam Tu đập hắn một cái. Phi Dương ca có thể đánh bại thiên tài như Lâm Chỉ Khuê, đối phó hắn chỉ là chuyện nhỏ. Khúc Vãn ca phụ họa theo. Lâm Chỉ Khuê chỉ là thiên tài đứng thứ 15 thiên bảng, tên này lại có thể đánh bại thiên tài đứng thứ 11 thiên bảng nha. Đúng đó. Mọi người bắt đầu lo lắng. Diệp Nam Tu cũng có chút dao động, bất quá nghĩ đến từ lúc Vân Phi Dương nhập học cho đến nay, mang đến cho hắn đủ loại kinh ngạc, kiên định nói. Phi Dương ca là mạnh nhất, quát lên cho ta. Mọi người nhao nhao hô to. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Cắt. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ, Phong Thiếu Ngôn lạnh nhạt nói. Xem ra, vị ngươi tại Quý Thủy Đường địa rất cao. Như thế cũng tốt, đánh bại ngươi thì có thể phục chúng. Tên này thật sự cuồng không hạn lượng. Vân Phi Dương cười cười. Cũng là người cuồng, hắn vô cùng hiểu rõ, chỉ có quyền đầu mới có thể đánh tỉnh tên này. Vừa rồi, một cước kia chỉ là gặp mặt lễ, cho nên ta chỉ xuất 2.000 cân lực. Chân phải Phong Thiếu Ngôn xoa xoa trên đất, mắt trần có thể thấy linh lực dần dần xuất hiện, nói. Tiếp theo ta sẽ nghiêm túc, nếu như đá ngươi bị thương, cũng đừng trách ta. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Cước pháp kẻ này chắc rất khá. Phong Thiếu Ngôn nói. Chuẩn bị kỹ chưa? Tới đi. Một tay Vân Phi Dương đặt sau lưng, một tay nhẹ nhàng giơ lên, khóe môi khẽ mỉm cười. Xoát. Đột nhiên chân phải Phong Thiếu Ngôn bỗng nhiên giơ lên. Đồng thời bùn đất cũng thuận theo đó mà bay tới, tốc độ quá nhanh, bọn người Diệp Nam Tu không nhìn thấy được một chiêu này. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương thầm khen một phen, cũng nâng chân phải đón đỡ Phong Tuyền đang bay tới. Buồn cười. Thanh âm Phong Thiếu Ngôn lạnh lùng truyền đến. Một chiêu này chính là cực tốc Phong Tuyền cước. Ẩn chứa 4.000 cân lực đạo, vậy mà hắn dám ngạnh kháng, thật sự tự tìm đường chết. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại biến sắc, bởi vì một chân Vân Phi Dương phá nát Phong Tuyền. Nhẹ nhõm, đơn giản, bá đạo. Phong Thiếu Ngôn hơi giật mình, nhưng cũng xem thường nghĩ. Người này nắm giữ lực bạo phát 5.000 cân, phá Phong Tuyền của ta cũng hợp tình hợp lý. Cần tốn thêm chút sức mới có thể đánh bại hắn. Xoát. Chân hắn bước ra, lần nữa hình thành Phong Tuyền. Hắn nhắm hướng Vân Phi Dương, bỗng nhiên nâng chân từ trên bổ xuống, vạch ra một đạo cước ảnh. Phong Tuyền nhất thức. Bành. Vân Phi Dương giơ chân lên, ngăn chân hắn từ trên cao, nói. Quá yếu. Ngươi. Mày kiếm Phong Thiếu Ngôn nhăn lại, chợt thân thể khẽ chuyển, cái chân khác vù vù đá tới, ngưng tụ Phong Tuyền cực mạnh. Phong Tuyền nhị thức. 3. Một cánh tay Vân Phi Dương đưa ra bắt lại chân trái của hắn. Bọn người Diệp Nam Tu trợn tròn mắt. Từ hai chiêu này, bọn họ nhìn ra, Phi Dương ca một mực không rời chỗ, nhẹ nhõm tự nhiên, giống như không dùng sức. Ngươi! Phong Thiếu Ngôn bỗng nhiên bạo phát, tránh thoát trói buộc, lùi lại sau mấy bước, lần nữa xông tới. Phong Tuyền tam thức. Phong Tuyền tứ thức. Phong Thiếu Ngôn thi triển cước pháp đến thức thứ 7. Nhưng dù hắn đá từ trên cao xuống hay từ dưới lên, một lần lại đối phương bắt lấy, giống như đánh vào trên bông, cảm giác vô cùng bất lực. Vân Phi Dương nói. Chơi chán chưa? Phong Thiếu Ngôn lui ra phía sau hai bước, lạnh nhạt nói. Không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy. Bất quá, tiếp theo ta sẽ thi triển thức Phong Tuyền cước mạnh nhất, ngươi chắc chắn bại. Nói xong, đùi phải hắn bỗng nhiên giơ lên, bạo phát khí lưu cường thế, chung quanh ngưng tụ ra mấy đạo Phong Tuyền. Hắn phẫn nộ quát. Phong Tuyền. Chữ thức còn không kịp kêu ra. một đại thủ đã xuất hiện trong tầm mắt, đầu tiên đánh vào mặt hắn, đồng thời hung hăng đè hắn xuống đất. Vân Phi Dương giơ quyền đầu oanh đến, nói: "Này thì phong tuyền thức, này thì thức." Bành bành bành. Siêu thần yêu nhiệt người làm Egypt phong chương 142. Giải đấu đi săn lớn. Thực lực Phong Thiếu Ngôn coi như không tệ, lính ngộ cước pháp có chút thành tựu, mỗi lần xuất cước đều nhanh như gió. Khi hắn ngưng tụ phong tuyền cước thức thứ 8, lực kình chí ít cũng đạt đến 6.000 cân. Nhưng tên này mạnh cũng mạnh không qua được Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nhiệt trai lơ. Ta để ngươi cuồng. Bành. Ta để ngươi làm lão đại này. Bành. Vân Phi Dương đập Phong Thiếu Ngôn trên mặt đất, loạn quyền hầu hạ. Cuối cùng, mặt mũi hắn bị đánh bầm dập, miệng sùi bọt mép, cố khí chất lãnh ngạo kia không còn sót lại chút gì. Tên này thật mạnh, ta chủ quan rồi. Phong Thiếu Ngôn bị đánh hung ác còn suy nghĩ điều này. Nếu như hắn biết, Vân Phi Dương nắm giữ lực bạo phát 20.000 cân cũng đã từng giết qua hai tên vũ sư, chắc không dám nghĩ như thế nữa. Phong Thiếu Ngôn bị đánh rất thê thảm. Đám Diệp Nam tu trợn tròn mắt, từng tên hưng phấn hoan hô lên. Phi Dương ca nhẹ nhõm đánh bại Phong Thiếu Ngôn. Như vậy có nghĩa, hắn nắm giữ năng lực chống lại To-10 thiên bảng. To-10 thiên bảng. Vân Phi Dương không hứng thú chút nào đối với bài danh thiên bảng, nếu không lấy thực lực hắn bây giờ, nhất định có được bài danh khá cao. Phong Thiếu Ngôn tuy bị Vân Phi Dương hung hăng đánh một hồi, bất quá tính cách lãnh ngạo của hắn làm hắn không chịu thua. Ngày thứ hai, lại khởi xướng khiêu chiến, kết quả lại bị đánh một hồi, lúc này hắn mới không thể không thừa nhận, tên kia quá khủng bố. Vân Phi Dương. Phong Thiếu Ngôn nằm trên mặt đất, trên mặt hắn khối trắng khối xanh, nói: "Ngươi chờ đó, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi trở thành lão đại quý thủy đường." Vân Phi Dương im lặng. Chẳng lẽ cái vị trí lão đại này rất mê người hả? Hắn sẽ không biết Phong Thiếu Ngôn từ Thiên Vũ quận chuyển tới Đông Lăng quận, bởi vì hắn tranh đoạt vị trí lão tại Thiên Vũ học phủ đại đã đánh rất nhiều người trọng thương, sau cùng học phủ không thể không khu trục hắn. Người này có chấp niệm vị trí lão đại mạnh phi thường. Cũng chính bởi vì ý nghĩ mãnh liệt như thế trèo trống, hắn mới có thể không ngừng nỗ lực đột phá, không ngừng mạnh lên. Vân Phi Dương nắm Phong Thiếu Ngôn lên, nói: "Muốn chứng minh chính mình rất mạnh phải không, sáng mai sẽ tổ chức giải đấu đi săn lớn, ngươi biểu hiện tốt một chút, không nên ném mặt mũi quý thủy đường." Giải đấu đi săn lớn. Phong Thiếu Ngôn nặn ra một tia cười lạnh, nói: "Tốt, rất thú vị." Bành. Vân Phi Dương hung hăng ném ra hỏa mê chứng này trên mặt đất. Khảo hạch võ đạo cân nhắc lực kình và tu vi của đám học sinh, mà giải đấu đi săn lớn hàng năm lại huấn luyện thực chiến. Giải đấu này được tổ chức trong rừng rậm nguyên thủy cách Đông Lăng thành trăm dặm. Cao tầng học phủ đã sớm phân ra phạm vi cung cấp học sinh săn thú, trong thời gian quy định, đoàn đội nào cướp giết hung thú nhiều nhất sẽ đạt được hạng nhất. Khen thưởng cho hạng nhất rất phong phú. Thành viên học đường đạt thắng lợi, mỗi người thu được một bình nhị phẩm linh khí đan, đồng thời có cơ hội tiến nhập vũ khí các lựa chọn một bản tâm pháp vũ khí tùy ý. Tân sinh vô địch chỉ phân cho 4 người, giải đấu đi săn lớn lại có thể phân cho toàn bộ học đường, cho nên trình độ chú ý mạnh hơn trước rất nhiều, nhiều người đã sớm chờ đợi giải đấu này. Sáng sớm ngày kế tiếp, quý thủy đường dưới sự chỉ huy của Bảo Lịa ngừng chân trên một mảnh đất trống bên ngoài rừng rậm nguyên thủy, học sinh 9 đường còn lại lần lượt đuổi tới, nhân số chí ít trên 500 người. Nhiều người như vậy. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn qua một mảnh đen kịt, khó hiểu nói: "Võ đạo khảo hạch cũng không có nhiều người như vậy đâu." "Phi Dương cả." Diệp Nam Tu nói: "Khảo hạch kỳ trước, học sinh bình thường nhập học chưa tròn 3 năm đều có thể tham gia. Hắn chỉ hướng đám học sinh hàng trước nhất, nói. Những người này là trung giai giáp một đường, còn có bên kia chính là cao giai giáp một đường. Học đường tại Đông Lăng học phủ chia làm sơ trung cao ba giai đoạn, mới nhập học đều bị phân đến sơ giai học đường, phía trên còn có trung giai học đường cùng cao giai học đường. Lấy ví dụ đơn giản, Lâm Chỉ Khuê là học sinh sơ giai giáp một đường, Trương Hằng lại là học sinh cao giai giáp một đường. U, V, K, W, M. Vân Phi Dương hiểu rõ, nhưng hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải nhập học năm thứ ba à, sao còn có thể dự thi? Diệp Nam Tu xấu hổ nói. Phi Dương ca, Quý Thủy Đường chúng ta nổi danh là học đường hạng chót. Không có cấp học hạn chế, bình thường tới tham gia các giải chỉ góp đầu người cho đủ số mà thôi. Địa vị Quý Thủy Đường vô cùng cứng ngắc. Đầu tiên, nó chỉ có một học đường, sơ trung cao gộp lại làm một, làm căn cứ cho đám phế vật trong các gia tộc tại Đông Lăng Thành. Nhưng mà bởi vì tu vi đám học sinh nơi đây thấp vô cùng, cho nên học phủ đặc cách cho phép toàn bộ học sinh học đường này tham gia hàng năm. Một cái học đường tập trung toàn bộ phế vật tham gia giải đấu đi săn lớn, khẳng định sẽ có kết cục giống như đám hung thú trở thành con mồi cho học đường khác tranh đoạt cùng khi dễ. Tốt! Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch, địa vị Quý Thủy Đường đặc thù như vậy, đặc thù đến có thể hàng năm tất cả học sinh cùng đi theo tham gia giải đấu đi săn lớn. Phi Dương ca, giải đấu đi săn lớn năm nay dựa vào ngươi, chúc ta. Diệp Nam Tu gãi gãi đầu, không có ý nói tiếp. 3. Vân Phi Dương đánh ốp hắn. Phải có tự tin với mình, biết chưa? Diệp Nam Tu gật đầu, tâm lý lại đắng chát không thôi. Lòng tin loại vật này vốn phải xây dựng trên thực lực, đám tay mơ này lại có thể nổi lên bọt nước gì trong dòng sông này, còn không phải thịt cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Lần này phạm vi giải đấu đi săn lớn là 500 dặm, chung quanh có trận pháp cách ly, vạn con hung thú trở lên. Mỗi học sinh từng học đường mang theo túi không gian, liệp sát hung thú xong cắt đầu thú bỏ vào bên trong, 7 ngày sau trở về đây, để trưởng lão kiểm kê, học đường đạt được số lượng nhiều nhất sẽ trở thành vô địch. Cao Viễn Trúc công bố quy tắc, cuối cùng nói. Mỗi người nhận lấy túi không gian tiến vào rừng rậm nửa canh giờ mới được tiến hành săn giết, lúc này ta tuyên bố săn bắt bắt đầu. Xoát! Rất nhiều học sinh nhao nhao hành động theo thứ tự tiếp nhận túi không gian từ trong tay đạo sư kết bạn thành đàn đi vào núi. Tiểu gia hỏa! Bảo Lị đưa túi không gian cho Vân Phi Dương cười quyến rũ nói. Chỉ huy Quý Thủy Đường đoạt được đệ nhất. Thực hiện lời hứa của chính mình. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương tiếp nhận túi không gian, hướng về phía đám học sinh Quý Thủy Đường sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, khua tay nói. Xuất phát. Tốt. Bọn người Diệp Nam Tu tuy không có lòng tin, nhưng dù sao cũng có thiên tài như Vân Phi Dương dạng này, cho nên nhiệt huyết dâng trào đuổi theo. Bên trong rừng rậm nguyên thủy thường có hung thú du đãng, lộ ra âm u hưởng dị. Đạp đạp. Vân Phi Dương chỉ huy bọn người Diệp Nam Tu xuyên vào bên trong. Cho đến khi đi được mấy chục sặm tìm tới một chỗ cống ngầm ẩn nấp, lúc này mới mệnh mọi người ẩn nấp. Chúng có bao nhiêu người? Sau khi sắp xếp cẩn thận, Vân Phi Dương hỏi thăm tình hình. Diệp Nam Tu nói. Phi Dương ca, chúng có khoảng 25 người. Làm sao ngươi biết? Người nhiều lắm ta đếm còn không xể, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu đã đếm bọn hắn? Diệp Nam Tu trả lời. Phi Dương ca, tuy chúng ta có thể tùy ý dự thi, nhưng có hạn chế mỗi học đường chỉ có 25 người ra trận. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, ánh mắt quét qua La Mục, suy sụp nói. Ngươi làm sao lại tới? Đây là giải đấu đi săn lớn, không phải trò chơi, một gia hỏa không có tu vi tới xem náo nhiệt làm gì. La Mục tức giận quát. Gia tộc muốn để ta tham gia, bọn hắn nói học hỏi kinh nghiệm, ta cũng không có biện pháp từ chối.

Mở ngoặc tròn truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Giải đấu đi săn lớn tiếp tục tiến hành, giữa rừng núi khi thì truyền đến nổ hống của hung thú chết thảm, khi thì truyền đến từng tiếng kêu thảm của người tham gia. Mỗi học đường trong thời gian nhanh nhất tìm kiếm hung thú, đề cao chiến lợi phẩm đồng thời bảo toàn chiến lợi phẩm của mình. Đương nhiên, cũng có không ít học đường có thực lực tương đương gặp nhau, đánh nhau vô cùng kịch liệt. Cứ như thế, đêm khuya đến. Hung thú bên trong núi rừng nguyên thủy bị tàn sát không ít, học sinh dự thi cũng bị đào thải không ít, bọn hắn rất uể oải ngồi chờ bên ngoài sơn lâm. Chúng ta nghỉ ngơi trước, trời sáng tái chiến. Học sinh trung giai Tân Kim Đường trải qua ban ngày chém giết, thu hoạch được không ít chiến lợi phẩm, cuối cùng tìm sơn đồng nghỉ ngơi. Bất quá, bọn hắn vừa ngồi xuống, đã thấy một người tiêu sái đứng tại đồng khẩu. Vân Phi Dương. Thiên tài Tân Kim Đường mạnh nhất nao nao, chợt đứng lên cười lạnh nói. Ta đang lo tìm không thấy người, chính ngươi lại đưa tới cửa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 144. Thống khổ đi, giấy rua đi. Vân Phi Dương xuất hiện, làm mọi người cười to. Nghĩ đến ban ngày bọn hắn đánh đám xác sưởi quý thủy đường kia như chó, bọn hắn cười càng thêm càn rỡ. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt tên thiên tài đầu tiên, một quyền vung ra đánh vào bụng hắn. Siêu thần yêu nghiệt trai lơ, bành. Thiên tài Tân Kim Đường, rất nhanh ngã xuống đất trợn trắng mắt ôm bụng lăn lộn. Tiếng cười đám người im bặt, trên mặt hiện vẻ chấn kinh, lão đại có tu vi vũ độ trung kỳ, ăn một quyền đơn giản đã không có lực hoàn thủ. Đến phiên các ngươi. Vân Phi Dương quay đầu từng bước một đi tới, trên mặt mang theo nụ cười tà khiến người ta run rẩy. Bành bành bành. Sơn đồng truyền đến âm thanh oanh tạc, thật lâu chưa tiêu. Học sinh trung giai Tân Kim Đường, ban ngày liệp sát không ít hung thú, đoạt một ít chiến lợi phẩm của học sinh khác, cho nên không gian túi đều phình to. Nhưng, sau khi Vân Phi Dương ra khỏi động, túi không gian treo bên hoan trở nên to đùng. Còn về học sinh Tân Kim Đường, từng người miệng sùi bọt mép nằm bên trong, đi ra không nổi, chỉ có thể chờ đợi trưởng lão tới khiêng bọn hắn đi. Ngày thứ hai, học sinh chém giết hung thú tiến độ chậm dần, bởi vì trải qua một ngày chém giết, hung thú trong khu vực săn thú đã giảm đi một nửa. Mà loại tình huống này càng về sau càng nghiêm trọng hơn. Không có hung thú không quan trọng, còn có học đường khác có thể đoạt của họ. Như thế, giữa rừng núi u ám, khi thì nhìn thấy học sinh hai phe học đường hỗn chiến, người bị đào thải cũng ngày càng nhiều. Đương nhiên, có người cùng cách suy nghĩ với Vân Phi Dương, liệp sát hung thú quá chậm, cho nên chuyên đi đoạt túi không gian của học đường khác. Giao túi không gian ra. Một mảnh đất trũng trong sơn lâm, một thiếu niên đạp lên mặt một học sinh học đường khác, khóe môi nhích lên tia khinh thường. Người này là học sinh trung giai ấp một đường, tên Lang Khôn thiên tài thiên bảng, trước đây không lâu lúc lâm chỉ khuê khiêu chiến Dương Chí, hắn cũng ở hiện trường, cho nên hắn cực độ xem thường Vân Phi Dương. Cho đừng đánh nữa. Học sinh bị giẫm có thương thế rất nặng, chỉ có thể bất đắc dĩ giao túi không gian ra. Rác rưởi. Thiếu niên một chân đá tên học sinh dưới chân ra, ánh mắt nhìn về phía đám học sinh khác, mọi người lạnh run tự giác giao túi không gian ra. Phi. Lang Khôn phun một ngụm nước miếng, nói với Phong Thiên Vũ bên cạnh. Năm nay học sinh sơ giai kỷ thổ đường thật yếu. Nói rồi. Sơ quyền đầu đập tới. Mất một lúc, học sinh đầu hàng đều bị đánh thổ huyết hôn mê. Lang Khôn, ngươi hơi quá mức. Phong Thiên Vũ cau mày. Bọn họ đã đầu hàng, lấy túi không gian tạm thời phong khí mạch được rồi, làm gì phải xuất thủ nặng tay. Lang Khôn khinh thường đáp. Một đám rác rưởi nên cảm nhận thế giới này tàn khốc như thế nào. Sau này bọn hắn rời học phủ nhất định sẽ cảm kích ta hôm nay dạy bảo. Được rồi. Phong Thiên Vũ không nói nữa. Hắn biết, Lang Khôn có tính cách tàn nhẫn, dù học sinh hay địch nhân, hắn đều lấy thực lực bá đạo đánh đối phương trọng thương. Ai? Lang Khôn mất hứng nói. Cũng không biết Vân Phi Dương trốn ở đâu. Nếu không đánh hắn một trận. Gia hỏa này vẫn rất xem thường Vân Phi Dương, dù đối phương chiến thắng Lâm Chỉ Khuê, bởi vì hai tháng này tu vi hắn tăng cao không ít. Phong Thiên Vũ ngưng trọng nói. Tốt nhất đừng gặp được hắn. Ha ha. Lang Khôn cười to. Phong Thiên Vũ, ngươi quá cẩn thận. Một tân sinh tại học phủ tạo nên một chút danh tiếng, đã dọa ngươi sợ. Phong Thiên Vũ phản bác. Không nên xem thường Vân Phi Dương. Cắt. Lang Khôn khinh thường đáp lời. Trong mắt ngươi, người nào cũng không thể xem thường, thật không có ý nghĩa. Phong Thiên Vũ biết tính cách hắn, đắng chát cười một tiếng. Đi thôi. Ba. Lang Khôn vỗ xong quyền một cái, mong đợi nói. Lại tới một tên không may, sẽ là ai chứ? Ta cảm thấy người kế tiếp không may, lại là ngươi. Đột nhiên trên một cành cây gần đó truyền đến thanh âm nhàn nhạt. Lang Khôn và Phong Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thiếu niên chầm chậm rơi xuống. Vân Phi Dương. Lang Khôn thấy rõ người đến, ngạo nghễ cười nói. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa, rất tốt, rất tốt. Ba. Mũi chân Vân Phi Dương điểm một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn nhìn học sinh đang hôn mê phía sau hai người, lắc đầu. Tốt xấu gì cũng là đồng học, có cần phải hạ thủ nặng như vậy. Còn có mặt mũi nói người ta. Học sinh trung giai Tân Kim Đường, không phải bị hắn đánh rất thảm. Vân Phi Dương đánh bọn họ cũng bởi vì bọn họ đánh đồng học của hắn. Mà hắn chỉ đánh đến khi mặt mũi bầm dập, mất đi năng lực phản kháng đã buông tha. Tên này ngược lại tốt, ra tay đánh gần chết hết. Lang Khôn những mi quát. Ta đang lo tìm không thấy ngươi, không ngờ ngươi tự mình đưa tới cửa. Cũng tốt, ngày hôm nay ta sẽ hào hào dạy cho ngươi một khóa. Lời này quen tai cỡ nào. Tên thiên tài Tân Kim Đường kia cũng nói như vậy, kết quả bị một quyền đánh ngã. Xoát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Lang Khôn, trong mắt lấp lóe lạnh lùng, giống như đang nhìn một con trùng đáng thương. Hắn thản nhiên nói. Ngươi có tư cách dạy ta sao? Nụ cười Lang Khôn đột nhiên ngưng kết. Bởi vì tốc độ Vân Phi Dương quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn cũng không thấy được. Thần sắc Phong Thiên Vũ cũng đại biến. Hắn từ trước đến nay ổn định tâm tư kín đáo, người càng như vậy, linh niệm càng cường đại, nhưng thời điểm Vân Phi Dương xông lại cũng không nhìn thấy đối phương xông đến như thế nào. Quả nhiên không đơn giản. Tâm lý Phong Thiên Vũ thầm đánh giá Vân Phi Dương, địa vị Vân Phi Dương trong lòng hắn đề cao rất nhiều. Lang Khôn cũng không hiểu. Hắn chỉ cho rằng Vân Phi Dương thừa dịp mình phân thần xảo diệu xông lại, cho nên lúc này giơ nắm tay phải ngang nhiên đánh tới. Lúc Lâm Chỉ Khuê khiêu chiến Dương Chí, tu vi Lang Khôn chỉ là vũ đồ trung kỳ. Sau hai tháng, hắn thuận lợi đột phá vũ đồ hậu kỳ. Bởi vì thiên phú dị bẩm, lực đạo bạo phát cũng có thể đạt tới 5.000 cân, không chỉ như thế hắn còn có thể thi triển vũ kỹ nhị phẩm Thiết Sơn Quyền. Lực kình lại tăng thêm 1.000 cân. Lực bạo phát 6.000 cân. Trong đồng cấp phi thường đỉnh phong. Khó trách hắn cuồng vọng như thế. Hắn không để Vân Phi Dương vào mắt cũng có lý do. Vù vù. Một quyền này của Lang Khôn thế đại lực trầm cuốn lên cuồng phong. Trên mặt hắn càng cười lạnh, giống như khẳng định một quyền này đánh vào Vân Phi Dương chắc chắn sẽ ngã xuống đất. Đối phương là một tân sinh. May mắn lăn lộn mấy ngày trong luyện võ tháp đoạt vô địch tân sinh. Bất quá chỉ có thế, không có châu bò gì. Một quyền thế đại lực trầm của Lang Khôn kia ầm vang mà đến, nhưng Vân Phi Dương thờ không thèm cản cho oanh trước ngực hắn. Bành!

Một tên đệ tử nói. Nếu không phải vậy, có ai có thể đào thải bọn hắn, lần này giải đấu đi săn lớn chắc lại giống như năm ngoái, vô địch sẽ bị giáp một đường cướp. Ta thấy chưa hẳn, trung giai ấp một đường có 10 học trưởng vũ đồ trung kỳ, nhân số nhiều hơn giáp một đường 2 người thắng bại khó nói. Không sai, không sai. Mọi người gật đầu. Cũng chỉ tổn thất 2 thiên tài mà thôi. Đồ Tiết tỉnh táo lại cười nói. Bên trong còn có học sinh của ta, chỉ cần bọn hắn liên hợp lại chiến thắng trung giai ấp một đường đoạt được vô địch cũng không phải không thể. Tên này tự an ủi mình. Nhưng như hắn suy nghĩ, chỉ cần trung giai ấp một đường đoàn kết nhất trí, đối mặt 6 người giáp một đường, vẫn có thể đánh một trận. Dù sao tinh anh 2 đường thực lực không kém nhiều, ấp một đường hơn 2 người nên chiếm ưu thế về nhân số. Mau nhìn, lại có 2 học sinh ấp một đường được khiêng ra kìa. Qua không bao lâu, 2 học sinh trung giai ấp một đường bị trưởng lão khiêng ra ngoài. Việc này khiến Đồ Tiết ủi ngơ ngác. 4 học sinh đào thải, muốn chống lại giáp một đường sẽ rất khó. Nhưng, càng thêm sụp đổ là, lại qua nửa canh giờ, học sinh của mình lần lượt bị khiêng ra cho đến khi một tên sau cùng cũng bị đưa ra ngoài, cả người hắn không chịu nổi đả kích, ngồi phịch xuống đặt mông trên đồng cỏ. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 146. Lấy một chọi 30. Mắt thấy toàn bộ học sinh của mình được mang ra, Đồ Tiết như bãi bùn nhão ngã trên mặt đất, bộ dáng đắc chí vừa rồi đã biến mất không còn. Hiện tại trên khuôn mặt lão chỉ còn bàng hoàng và khó tin. Phái đi ra 10 học sinh tinh anh bị đào thải toàn bộ. Vốn có thể cầm hạng 1, kết quả lại là đoàn thứ 2 bị toàn diệt sau trung giai tân kim đường, kết quả này thực sự khó có thể tiếp nhận. Ai nhỉ? Bảo Lị ngẩng đầu nhìn trời một chút, cười nói. Ngày hôm nay khí trời quả thực không tệ. Phốc! Tâm thần Đồ Tiết bị tổn thương nghiêm trọng, phun ra một ngụm máu. Trung giai ấp một đường đoạt giải quán quân năm ngoái. Lại trong khoảng thời gian ngắn bị đào thải, không chỉ thế mà mới ngày thứ 2 đi săn đã bị toàn diệt, tin tức này truyền ra rung động rất nhiều học sinh. Học trưởng trung giai giáp một đường thực lực quá mạnh rồi. Đúng vậy, thần tốc diệt ấp một đường, bên mình lại không một thành viên nào bị đào thải. Trong con ngươi nhiều người lóe ra vẻ sùng bái. Xoát! Đồ Tiết nổi giận đùng đùng đi qua túm lấy cổ áo một học sinh thụ thương, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Coi như cầm không vô địch thu hoạch hạng 2 cũng được, mới qua một ngày đã bị đoàn diệt, làm cho hắn vô cùng mất mặt. Lão sư. Người học sinh kia yếu ớt nói. Là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương. Rất nhiều học sinh nhao nhao trừng to mắt. Đồ Tiết cũng khẽ giật mình, mấy tên khác học sinh khác nằm trên mặt đất tiếp nhận trị liệu cũng nói. Chúng ta cũng bị Vân Phi Dương đánh ra ngoài. Rất nhiều học sinh cho rằng có thể diệt được trung giai ấp một đường, hẳn trung giai giáp một đường, những học đường khác không có năng lực này. Thế như đến khi bọn hắn lần lượt nghe được học trưởng nói ra cái tên Vân Phi Dương này, từng người ngây ra như phỗng. Nói đùa cái gì thế? 10 học trưởng trung giai ấp một đường thực lực tổng hợp đạt tới vũ đồ trung kỳ, lại bị Vân Phi Dương đánh ra ngoài, quá không thể tưởng tượng đi. Chẳng lẽ có người giúp hắn? Hoặc Quý Thủy Đường và học đường khác liên thủ? Liền tại thời khắc bọn hắn suy đoán lung tung, trưởng lão học phủ buông người bị thương ra, nghiêm nghị nói. Vân Phi Dương một người một ngựa trong vòng nửa canh giờ giải quyết hết bọn hắn. Nổ! Đám học sinh tại khu đào thải nhao nhao trợn tròn mắt cảm thấy trời đất mù mịt. Một người nửa canh giờ đánh ấp một đường cho diệt đoàn, tin tức này quá rung động đến nỗi trái tim bọn họ như muốn ngưng đập. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. 6 tên học sinh Quý Thủy Đường hôm qua bị đào thải nhao nhao hoan hô. Với sức một người mà có thể tiêu diệt cả một học đường có khả năng vô địch, như vậy giải đấu đi săn lớn năm nay Quý Thủy Đường có hy vọng rất lớn đạt được vô địch. Bảo Lị cũng có chút mộng. Bất quá, nghĩ đến tiểu tử kia từng mang không ít xung động, trong lòng nàng chợt thoải mái cười một tiếng, nói thầm. Tiểu gia hỏa, ta chờ ngươi mang đến cho ta kinh hỉ càng lớn. Quả nhiên, kinh hỉ không ngừng. Sau một ngày, lần lượt có rất nhiều học đường bị đoàn diệt, đều do một mình Vân Phi giải quyết, đồng thời đám học đường bị đoàn diệt này có một cái điểm giống nha, chính là Trung Giai. Tên này có phải cùng đám học trưởng Trung Giai có thù? Trung Giai Nhâm Thủy Đường toàn quân bị diệt, bị cao tầng học phủ khiêng ra, mọi người triệt để ngơ ngác. Đáng giận. Đám đạo sư các học đường này cũng tức tới nỗi không nói nên lời. Buồn bực nhất không phải đám đạo sư kia, mà chính là những cao thủ học phủ bôn ba mệt mỏi đưa học sinh ra bên ngoài. Chuyện này làm sao lại có thể xảy ra được chứ? Mới ngày thứ hai, hung thú còn không có giết hết đã có đại quy mô học sinh bị đánh ngã, hắn không tính cho bọn ta nghỉ ngơi sao? Ngày kế tiếp, trong núi rừng u ám, Vân Phi Dương đánh ngã một tên học trưởng cuối cùng của Trung Giai Mậu Thổ Đường, thuận tay gỡ xuống túi không gian tiêu sái rời đi. Phiến khu vực này, nằm hơn 10 tên học sinh không còn chút khí lực. Ai y y. Một cao thủ học phủ từ chỗ tối bay ra ngoài, mặt mày nhăn nhó nhìn học sinh Mậu Thổ Đường, nói. Lại một học đường bị đoàn diệt, tiểu tử này không mệt sao? Từ hôm qua cho tới nay, 9 Trung Giai học đường đã có 3 cái bị toàn diệt, nhưng Vân Phi Dương vẫn không nghỉ ngơi làm cho bọn họ rất mệt mỏi. Bành! Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, khóe miệng người kia giật một cái, nói. Lại xuất thủ. Khi hắn vận dụng linh niệm dò xét qua, thần sắc lại trở nên ngốc trệ, phía trước không xa. Vân Phi Dương mặt đối với 3 Trung Giai học đường, phân biệt là Bính Hỏa Đường, Đinh Hỏa Đường, Kỷ Thổ Đường. Nhân số chừng 30 người. Giải đấu đi săn lớn từ trước đã có quy củ đám học sinh có thể liên minh với nhau. 3 học đường đã kết minh vào hôm qua rồi, bởi vì bọn hắn biết, lấy thực lực học đường của mình, rất khó cạnh tranh cùng song một học đường, chỉ có liên hợp lại với nhau mới có khả năng thắng được giải đấu này. Trưởng lão học phủ nghề hoài nói. Chẳng lẽ tên điên này còn muốn ra tay với bọn người kia? Quả nhiên. Vân Phi Dương thu hồi quyền, nhìn cũng chưa từng nhìn tên học trưởng Đinh Hỏa Đường nằm dạp trước mặt, ánh mắt nhìn về phía mọi người, nói. Đều đã tù cùng một chỗ, cũng giảm cho ta không ít phiền phức. Trưởng lão học phủ xém chút té xiêu, lão đao ngã trên mặt đất. Một người đối mặt 30 người. Tên này cuồng vọng đến phá thiên sao. 3 học đường này tuy thực lực không mạnh bằng song một, nhưng dầu gì cũng có 30 học sinh tu vi đều là vũ đồ sơ kỳ, thậm chí còn có mấy tên vũ đồ trung kỳ. Một người đi đối mặt với 30 người, não khẳng định có vấn đề. Vân Phi Dương. Thiên tài thiên bảng Thiệu Phong, mắt thấy đồng bạn mình bị đạp ngã xuống đất, trong con ngươi hắn lấp lóe phẫn nộ. Tới đi. Vân Phi Dương vẫy tay, nói. Các ngươi cùng tiến lên đi, không nên lãng phí thời gian của ta. Tên này. Ánh mắt đám học trưởng 3 đường như muốn phun ra lửa. Một tân sinh nho nhỏ, vậy mà cuồng đến như thế. Xoát. Đột nhiên, một học trưởng Kỷ Thổ Đường phẫn nộ huy quyền xông lên, cả giận quát. Tiểu tử, đừng tưởng rằng đoạt được tân sinh vô địch đã vô địch thiên hạ. Vừa mới nói xong, hắn lại cảm giác mắt tối sầm lại, Vân Phi Dương thình lình xuất trong tầm mắt hắn. Thật nhanh. Bành. Một quyền Vân Phi Dương đánh vào trên thân người kia, hắn thống khổ ngã trên mặt đất, không còn năng lực đứng lên. Ta đã nói qua, không nên lãng phí thời gian của ta mà. Hắn phóng tới mọi người, vung lên đầu quyền mang theo lực kình mạnh mẽ cuốn lên đám lá trên mặt đất em. Tiểu tử, không nên cuồng vọng. Thiệu Phong nhìn không được nữa, một bước phóng ra, trong tay bộc phát ra hỏa diễm nóng rực, nhiệt độ chung quanh trong nhá kéo lên. Liệt diễm quyền, nhị phẩm cao cấp vũ khí. Thiệu Phong xuất ra vũ khí sở trường nhất, trong con ngươi rất nhiều học sinh lóe ra hâm mộ. Nhị phẩm cao cấp vũ khí đối với cảnh giới bọn hắn lúc này đã vô cùng ưu tú. Hô! Thiệu Phong mang theo hỏa diễm nóng rực, ngang nhiên oanh tới. Mà hắn vừa ra tay đã bạo phát toàn bộ lực đạo, hiển nhiên hắn muốn tân sinh này hiểu rõ, cuồng ngạo như tê, hơn e, nơ, hơn a định phải trả giá đắt. Nhưng mà, trong khoảnh khắc Vân Phi Dương xuất quyền đánh trả, lực kình cường đại hình thành quyền phong trực tiếp tiêu diệt hỏa diễm. Làm sao có thể? Ý thức được hỏa diễm của bản thân nhẹ nhóm bị nghiền ép, trong lòng Thiệu Phong kinh hãi. Nhưng vào lúc này, nắm đấm sắt của Vân Phi Dương đã oanh đến đánh vào trước ngực hắn. Bành! Thiệu Phong bị đánh bay ra ngoài, đâm vào một cây đại thụ cách đó 10 trượng, mới hề oải rơi xuống. Học sinh ba đường ngây người. Thiệu Phong thi triển ra liệt diễm quyền mạnh mẽ như vậy, vẫn không chịu nổi một kích bị đánh bay như thế. Siêu thần yêu nghiệt người làm e giết Phong chương 147. Thực lực nghiền ép. Lại một chiêu à. Nơi xa trưởng lão quan chiến thấy Thiệu Phong bị một chiêu đánh bay cũng không giật mình, từ hôm qua đến giờ, hắn đã thấy rất nhiều lần như vậy rồi. Mẹ nó! Một tên học trưởng khác cả giận quát. Tên này có chút khó giải quyết, chúng ta cùng tiến lên. Tu vi Thiệu Phong cao nhất trong đám học sinh ba đường, kể cả hắn cũng không phải đối thủ của Vân Phi Dương, đám học sinh khác khẳng định đánh cũng không lại, bọn hắn chỉ có thể cùng tiến lên mới có đường thắng. Vù vù. Hơn 20 học sinh bạo phát tu vi, khí kình rắc rối phức tạp nháy mắt lộng hành quấy rối khắp nơi, thanh thế vô cùng to lớn. Này mới đúng nha. Vân Phi Dương cười một tiếng, bước ra, đánh tới bọn họ. Đã từng một người đối mặt đại quân 100 vạn ma tộc, đã từng một người lực kháng chư thần liên thủ công kích. Sợ qua sao? Trong từ điển của Vân Phi Dương không có chữ sợ này. Trong nháy mắt hắn tựa như hóa thân thành chiến thần áo trắng, xông vào đám địch nhân lấy lực lượng bá đạo trải nghiệm nhân sinh đặc sắc nhất của mình. Bành bành! Hai học sinh ngã xuống đất, mất đi khí lực. Xoát! Đúng vào lúc này ba người công tới. Mũi chân Vân Phi Dương điểm một cái lăng không lướt lên, hai chân vung ra đá bay hai người, một người khác thì bị hắn thuận thế ép trên mặt đất, một quyền đánh xỉu. Xoát! Một tên đệ tử đánh lén từ phía sau. Nhưng đầu quyền tên này còn chưa rơi xuống, đã bị Vân Phi Dương bắt lấy. Ném hắn bay ra, đồng thời đụng bay thêm mấy người. Bành bành bành. Lần lượt, lại có thêm học sinh bị đánh ngã, tất cả đều không ngoại lệ, bị một chiêu đánh trúng, mất năng lực phản kháng. Cái này không phải chiến đấu, là tàn sát, một người tàn sát 30 người. Bành bành bành. Trong rừng cây truyền đến từng tiếng quyền phong. Có người đánh nhau. Nơi xa, một ít học sinh dự thi đi ngang qua nghe được động tĩnh, lặng lẽ đi tới. Mà bên trong đám người này có Lương Âm, giờ phút này trên người nàng đã nhuộm đầy thú huyết, bộ dáng giống y chang lúc nàng trong sơn động, hiển nhiên trong 3 ngày nàng đã giết không ít hung thú. Tư chất cô bé này coi như không tệ. Sau khi Vân Phi Dương bị nhục nhã một phen tại tân sinh giao đấu, mới qua 1 tháng nàng đã đột phá đến vũ đồ sơ kỳ, hơn nữa còn củng cố vững chắc giai đoạn. Mọi người rón rén đi tới. Bọn hắn thông qua khe hở bụi cỏ nhìn lại, thấy một người đang cùng hơn 20 người đánh nhau. Mẹ kiếp! Một học sinh ấp một đường xoa xoa con mắt, lần nữa nhìn lại, nhất thời mồm ngoác đến mang tai. Dưới tình huống bình thường, một người đối mặt mấy chục người, kết quả chỉ có một đám người đè một người ra đánh. Nhưng mà, Lần này lại là một người đánh mấy chục người, trên mặt đất nằm rất nhiều người thống khổ giãy giụa, còn kẻ vốn nên nằm dưới đất thống khổ kia thì lại đang sinh long hoạt hổ đè người ta ra đánh. Lương Âm điều khiển linh niệm không quá thành thục quét qua. Khi nàng thấy rõ thiếu niên bưu hãn trên trận kia là ai, cả người nhất thời vô cùng khó chịu, người nàng thấy lại là người nàng muốn siêu việt Vân Phi Dương. Người kia hình như là Vân Phi Dương. Đúng là hắn. Mọi người thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương, cả đám đều cảm thấy rung động. Có người còn đè ép thanh âm, run rẩy nói. Mẹ ta ơi, những người này tựa như là học trưởng trung giai của các học đường. Má nó. Thần sắc đám người ngưng động. Một người đối mặt một đám học trưởng cấp vũ đồ. Loại hình ảnh này làm cho bọn hắn cảm thấy như đang nằm mộng, bọn hắn chỉ dám tưởng tượng trong mơ, nhưng bây giờ chân thực xuất hiện trước mắt, còn là học sinh nhập học cùng mình, rung động này thực sự quá lớn. Bành! Đột nhiên, một tên học trưởng bị Vân Phi Dương đạp bay, ngã xuống địa phương cách mọi người ẩn tàng không xa, khóe miệng co giật vài cách đã hôn mê. Quá mạnh! Một quyền đã đánh học trưởng thành bộ dáng này. Đám học sinh núp trong bóng tối hoảng sợ, hắn tiếp tục nhìn tiếp, rốt cuộc cũng minh bạch cái gì gọi là nghiền ép. Vân Phi Dương một quyền một người, đánh như mây trôi nước chay, từng người ngã gục dưới quyền. Mấy tên học trưởng liên thủ công kích, hắn chẳng những có thể thong dong né tránh mà còn tay quyền suốt đánh ngã đám người kia xuống đất. Rất nhanh. Sau một khắc đồng hồ, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng trong rừng cây, toàn bộ học sinh ba đường thống khổ ngã xuống đất, đánh mất năng lực đứng lên. Mọi người nhao nhao nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm cách này. Mẹ nó quả thực biến thái. Trong khoảng thời gian ngắn đánh ngã 30 tên học sinh, rung động toàn trường, mà một màn này nhất định sẽ được ghi thật sâu trong lòng bọn hắn. Vĩnh viễn khó có thể quên được ngày hôm nay. Giải quyết hết học sinh ba đường, Vân Phi Dương bắt đầu thu thập túi không gian. Rất nhanh, hắn dùng một sợi dây thừng cột chặt cả đám thắt bên hông, phất phất tay hướng về phía trưởng lão đằng sau, nói. Lại làm phiền người khiêng bọn hắn ra. Khóe miệng trưởng lão kia co giật, suýt nữa ngã quỵ. Trong hiểu biết của hắn, thực lực vũ đồ chinh lệch không xa, vũ đồ đỉnh phong đánh 5 vũ đồ sơ kỳ, đã là cực hạn. Thế nhưng trong một lúc, tên kia đã đánh ngã 30 vũ đồ, thậm chí cả góc áo hắn mà đối thủ cũng không đụng được. Càng kinh khủng hơn là hắn cũng không khách khí lấy đi tất cả túi không gian của người ta một cách thuần thục, tên này nhất định không phải người. Bên hông Vân Phi Dương treo đầy túi không gian rời đi. Rất nhanh biến mất giữa rừng núi. Hắn đi rất tiêu sái. Nhưng đám học sinh núp trong bóng tối lại bị chấn kinh thật lâu chưa lấy lại tinh thần. Nhiều học trưởng như vậy, tu vi đều đạt tới vũ đồ cùng tiến lên nhưng chưa chạm được vào hắn, bị hắn một người xử lý toàn bộ, điều này thật đáng sợ. 3. Một quyền Lương Âm đánh trên tàng cây, khóe môi nhích lên cười khổ. Lần đầu gặp nhau tại địa sơn chấn, hắn bại lộ tu vi vũ lực nhị đoạn, nàng đã đạt tới vũ lực tam đoạn, đồng thời còn được xưng thiên tài xuất sắc nhất trong chấn. Khi đó, nàng cũng không có để hắn vào mắt, dù hắn chiến thắng Nhiễm Tiểu Huy cũng vậy. Tiến vào Đông Lăng học phủ, hắn bị phân đến Quý Thủy Đường, bị nàng chế xếu không thôi. Nàng càng kiên định ý nghĩ trước kia của mình, bất quá chỉ đẹp trai một chút, thực lực rất phổ thông thì có thể làm được gì. Nhưng khi hắn tại trước mắt bao người đánh bại Nhiễm Bình Loan, nàng mới hiểu được tầm nhìn mình hạn hẹp, trong bất chi bất giác tu vi hắn đã siêu việt chính mình. Nàng không phục, bắt đầu liều mạng tu luyện đến mất ăn mất ngủ, hy vọng siêu việt hắn, sau đó đánh hắn một hồi. Nhưng về sau hắn lại phá kỷ lục luyện võ tháp. Về sau gặp nhau trong sơn lâm. Về sau đoạt giải nhất tân sinh đại tái. Cùng ngày hôm nay nghiền ép hơn 30 học trưởng.

tìm một chỗ trốn đi, cái trò chơi nhàm chán này trời sáng sẽ kết thúc. Nói xong quăng ra mấy túi không gian, xoay người biến mất. Trời sáng kết thúc. Lương Âm tiếp được túi không gian, trên mặt mờ mịt. Linh niệm nàng quét qua túi không gian, thấy bên trong để hơn 100 đầu thú, đắng chát cười rộ lên. Sau khi giải đấu đi săn lớn kết thúc, võ giả nộp lên trên số lượng chiến lợi phẩm nhất định có thể lấy được phần thưởng tương đồng. Vân Phi Dương đưa nàng những chiến lợi phẩm này, có thể đổi lấy mấy bình linh khí đan tương đương với khen thưởng giải vô địch. Gia hỏa đáng giận. Lương Âm nắm quyền tức giận nói. Tại ta đáng thương sao? Bên trong đất chúng, hai trưởng lão học phủ chạy tới. Một người thở dài. Dự thi chín trung giai học đường bị hắn diệt bảy cái, chỉ còn lại giáp một đường và mậu thổ đường. Tên này quá mạnh. Một tên trưởng lão khác suy đoán. Trung giai giáp một đường có thể chống được hắn không? Từ khi giải đấu đi săn lớn bắt đầu, bọn họ rất xem trọng giáp một đường. Nhưng sau khi Vân Phi Dương thể hiện ra thực lực nghiền ép, để bọn hắn ý thức được giải đấu năm nay đã thay đổi, biến thành sân khấu của một mình hắn. Bên trong giải đấu học sinh cũng giống như hung thú thành con mồi chờ đợi bị làm thịt. Người trưởng lão kia chân thành nói. Có lẽ đúng như hắn nói, trời sáng đi săn sẽ kết thúc. Nếu vậy chúng ta sẽ được giải thoát. Đúng vậy. Vân Phi Dương điên cuồng đào thải học sinh để bọn hắn thực sự hỏng mất. Lúc này bọn hắn chỉ ước gì kết thúc nhanh một chút. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 149. Đừng ép ta xuất thủ. Bành. Giữa rừng núi u ám truyền đến một tiếng oanh nặng, chợt nhìn thấy một người thống khổ ngã trên mặt đất. Oa. Diệp Nam Tu phun ra một ngụm máu, nắm thật chặt quyền, nỗ lực đứng lên. Lại đứng lên. Một tên thiếu niên cười lạnh. Đây là lần thứ tư hắn đánh Diệp Nam Tu bay ra ngoài. Thiếu niên này đứng bên cạnh một nữ hài tướng mạo bất phàm, dáng người thon dài. Lông mày nàng nhướng lên cười lạnh nói. Chu ca ca, tên này từng đi nhà tắm nhìn trộm ta tắm. Ngươi đừng bỏ qua cho hắn nhé. Nàng này tên Vũ Liễu, hoa khôi của trung giai mậu thổ đường. Diệp Nam Tu đã từng mang đồng học đi nhà tắm nhìn trộm, mà nữ hài bọn hắn nhìn trộm chính là nàng. Nhiễm Bình Loan cũng chính bởi vì nàng mới có thể dẫn người đến Quý Thủy Đường gây sự, đánh bọn người Diệp Nam Tu để tâm trí bọn hắn sinh ra bóng ma. Nếu như không phải Vân Phi Dương đánh hắn phế, hai người chỉ sợ đã kết giao. Đương nhiên, hiện tại Vũ Liễu cũng không quan tâm Nhiễm Bình Loan nữa, bởi vì nàng đã trèo lên thiên tài lợi hại hơn. Người này, người đang đứng bên cạnh nàng Chu Đào. Chu gia cũng là một trong 10 đại gia tộc Đông Lăng Thành, địa vị cao hơn Nhiễm gia, tu vi Chu Đào cũng mạnh hơn Nhiễm Bình Loan. Hừ. Chu Đào lạnh lùng nhìn Diệp Nam Tu. Một phế vật có khả năng ăn đòn. Con mẹ nó, ngươi nói ai là phế vật? Diệp Nam Tu đứng lên quơ thân thể, trong con ngươi lấp lóe vẻ tức giận. Xoát. Chu Đào đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một quyền oanh tới. Bành. Diệp Nam Tu lần nữa bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Tu ca, ngươi không sao chứ? Nơi xa, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca cũng ngã trên mặt đất bị người giẫm lên, bọn hắn chừng muốn xách cả mắt. Giờ phút này thương tổn trên người họ không ít hơn Diệp Nam Tu. Đáng giận. Một bên khác, Phong Thiếu Ngôn giận không thể nói. Hắn muốn xông qua, nhưng hơi động đậy, đã bị mấy tên học trưởng mậu thổ đường bao vây, không có cách phá vây. A phá phá. Diệp Nam Tu đứng lên lần nữa. Giờ phút này mặt mũi hắn đầy máu, bộ dáng hắn cười rộ lên rất khủng bố. Bành. Chu Đào lại xuất một quyền. Diệp Nam Tu thổ huyết, uể oải ngã xuống, lần này không còn khí lực đứng lên nữa. Hắn đã không tệ. Tu vi vũ lực tứ đoạn đã có thể liên tục chịu 6 quyền của vũ đồ sơ kỳ. một chân chu đào giẫm trên người hắn. Dù chịu đòn tốt như thế nào, phế vật cũng vẫn là phế vật. Diệp Nam Tu thống khổ giận mắng. Ta đơ tê con mẹ ngươi. Đổi lại trước kia, hắn sẽ không dũng cảm như thế, nhưng từ khi nghe Vân Phi Dương nói bên ngoài Thanh Phong Lâu đã xúc động sâu thấm trong nội tâm hắn. Bị chửi phế vật rất thoải mái sao? Khó chịu. Mặc dù mình không thể như Vân Phi Dương đánh bại người nhục nhã mình, nhưng mình có thể mắng. Vũ Liễu ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Chu ca ca, hắn mắng ngươi. Muốn chết. Ánh mắt Chu Đào phát lạnh. Giơ chân lên, ngưng tụ ngàn cân chi lực, hung hăng đạp xuống. Làm thật. Lấy tu vi vũ lực tam đoạn của Diệp Nam Tu bị giẫm trúng phát này sẽ bị giẫm tàn phế. Xoát. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ đằng xa bay tới. Lăn. Chân Chu Đào cải biến phương vị, đá bóng người xông tới bay ra ngoài. Bịch. Người kia trùng điệp ngã trên mặt đất, lại sưu một cái đứng lên, xem ra không bị thương tổn. Diệp Nam Tu gian nan ngẩng đầu nhìn lại, ngạc nhiên nói. La Mục. Không sai. Người đột nhiên xuất hiện cứu hắn chính là La Mục. Tên này, ngay từ đầu núp trong bóng tối, nhìn thấy Diệp Nam Tu bị đánh thảm như vậy, rốt cuộc nhìn không được lao ra. Ha ha! Chu Đào cười lạnh nói. Lại tới một cái phế vật. Phế vật! La Mục nhích miệng cười rộ lên. Đột nhiên, hắn rút đi áo ngoài tiện tay ném một cái, chỉ Chu Đào thản nhiên nói. Không nên ép ta xuất thủ, nếu không ngươi sẽ rất thống khổ. Phong phạm cao thủ như vậy cho điểm tuyệt đối. Ha ha ha. Chu Đào cười ha ha. Đám học sinh vây quanh cũng cười sung sướng. Bọn họ đã sớm từ miệng Mạc Thiếu Khai biết được, La Mục này là siêu cấp phế vật trăm năm khó xuất hiện của La gia. Diệp Nam Tu cùng mấy người Hắc Mao cũng bó tay không thôi. Đại ca, đến lúc nào rồi? Có thể đừng giả trâu được không, nhanh cầm túi không gian đi tìm Phi Dương ca mới đúng chứ? Làm đội tinh anh nhất của Quý Thủy Đường, chiến lợi phẩm hai ngày giết được đều đặt trong túi không gian của La Mục, bởi vì bọn họ cho rằng không ai sẽ nghĩ tới chiến lợi phẩm quý giá như vậy lại đặt trong tay một người không có linh lực. Khoan hãy nói. Biện pháp này rất không tệ, cũng không ai cho rằng một siêu cấp phế vật sẽ cầm chiến lợi phẩm. Đối mặt mọi người chế xếu, Mục Quang La Mục lãnh lệ quát lớn. Lát nữa, các ngươi cười không nổi. Xoát. Đột nhiên, Chu Đào xuất hiện tại trước mặt hắn, một chân đạp tới. Bành. La Mục bị một cước hoa lệ đá bay ra ngoài. Quả nhiên tên này lại giả vờ ngầu. Xoát. La Mục lại một lần đứng lên, lau đi khóe miệng chảy máu, nói. Quá yếu, ta chẳng muốn hoàn thủ. Khóe miệng mọi người co giật. Rõ ràng ngươi không có năng lực hoàn thủ, lại nói lý lẽ đầy đủ như thế, giả vờ như thế cũng quá ngưu a. Cút! Chu Đào xuất hiện trước mặt hắn lại một lần đá hắn bay. Nhưng, La Mục lại vẫn bò dậy, vỗ vỗ bụi đất trên quần áo, cười nói. Còn quá. Chữ yếu còn chưa nói xong, Chu Đào lại một lần xuất hiện. Bành. Bành. Giữa rừng núi, liên tiếp vang lên tiếng động. La Mục bị đá bay lần thứ 8, cuối cùng không đứng lên nữa. Chu Đào dừng lại, cười lạnh nói. Tiếp tục giả vờ đi. Xoát. La Mục đứng lên. Mẹ nó, còn đứng lên được. Chu Đào trợn tròn mắt. Mỗi một cước mình xuất ra đều ẩn chứa ngàn cân chi lực, tên này lại có thể đứng lên. Phong Thiếu Ngôn cùng Diệp Nam Tu cũng ngơ ngác. Bọn họ từng nghĩ rằng La Mục không có tu vi gì, tuy thường xuyên bị đạo sư đánh, nhưng cũng không thể cường ngạnh như vậy. Mẹ! Chu Đào giận mắng một tiếng, lần nữa vọt tới. Bành bành bành! Lại thêm một trận điên cuồng trà đạp. Nhưng mà... La Mục cứ như tiểu cường vậy, mỗi lần nhìn như không dậy nổi, lại luôn đứng lên ngoài dự liệu mọi người. Dù đầu rơi máu chảy,